chẳng cần suy nghĩ gì thì lời đó đã thốt ra khỏi miệng. Ngu Ninh ngồi bệt xuống đất dựa vào giường, ông chân cuộn mình thủ thỉ. Ba mẹ có khỏe không? Mẹ Ngu thở phào nhẹ nhõm. Khỏe, trong nhà không xảy ra chuyện gì cả. Con ở bên ngoài thế nào? Có thiếu tiền không? Ngu Ninh hiểu rõ tình hình gia đình này. Có thể nói là nghèo sắt nghèo sơ. Bằng không cũng sẽ không để Ngu Ninh vốn nên đi học ký hợp đồng với công ty quản lý. Con không thiếu tiền đâu mẹ. Con sắp đóng phim truyền hình rồi. Đạo diễn vô cùng lợi hại. Đến lúc đó nhà mình sẽ có tiền. Cách chương.